Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vách ngăn Việt Nam xin kính chào quý khách. Là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nội thất vách ngăn, chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế và thi công các sản phẩm vách ngăn di động, vách ngăn vệ sinh, vách ngăn cách âm và tiêu âm cho các cao ốc văn phòng, trung tâm hội nghị tiệc cưới, phòng họp. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư có chuyên môn, lòng nhiệt huyết cùng phương châm, chất lượng tạo uy tín và sự tồn tại của thương hiệu, vách ngăn Việt Nam đã và đang khẳng định được vị trí trên thị trường trong nước và quốc tế bằng những sản phẩm đạt chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt nhất. Mọi chi tiết, quý khách vui lòng truy cập website vachnganviet.com. Trân trọng và cảm ơn quý khách.